Ngạo Thế Đan Thần, chương 2558, tứ trọng xông tới. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường muốn luyện chế thập phách đan cùng huyền đạo vương đan đều là vương giai thượng phẩm đan, nếu là ở trước đây, này đối với hắn mà nói vẫn tương đối có tính khiêu chiến, nhưng bây giờ đối với hắn tới đây là phi thường dễ dàng luyện chế ra đến, dù sao hắn hiện tại đã có thể luyện chế đế giai trung phẩm đan đến, hơn nữa còn là loại kia dường như khó. Trầm Tường, ngươi muốn lớn như vậy địa phương, lẽ nào là muốn dùng đại vạn luyện thuật sao? Ngươi dự định luyện chế bao nhiêu lô một lần? Lữ Kỳ Liên đột nhiên đoán được một chút cái gì? Nàng từng trải qua Trầm Tường sử dụng đại vạn luyện thuật luyện đan tốc độ có thể nói khủng bố. Còn không rõ ràng lắm, ta hiện tại chính đang phòng trừng, khả năng cần một chút thời gian. Trầm Tường chính đang tính toán, hắn đối với thực lực của chính mình rất rõ ràng, đồng thời cũng biết luyện chế thập phách đan cùng huyền đạo vương đan thì cần thiết tiêu hao. Vì lẽ đó hắn cần một cách đại khái dự tính, bây giờ hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối đi đồng thời luyện chế 10.000 lô đan, hơn nữa còn là hai loại không giống. Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuệ San nhìn thấy Trầm Tường lúc này thật tình như thế, cũng không có lại đi quấy rối hắn, chính mình ở bên cạnh tu luyện huyền đạo chi tâm. Trầm Tường đầy đủ suy nghĩ một canh giờ, mới thở dài một tiếng. Làm sao? Lữ Kỳ Liên nghe thấy hắn thở dài thanh, mở mắt ra, hỏi. Vẫn là tu vi không đủ nha, ta cảm giác còn thiếu một chút cũng có thể rồi. Trầm Tường nói ra, xem ra ta trước tiên cần phải tu luyện tới đạo phách cảnh 10 tầng mới được. Bây giờ hắn đã đạo phách lục trọng cũng không kém bao nhiêu, chỉ là hắn hiện tại trong tay không có nhiều như vậy thập phách đan. Ngươi muốn tăng lên tới đạo phách cảnh lục trọng cần thập phách đan khẳng định không ít, ít nhất phải 500 hạt đi, hiện nay chúng ta cũng không có nhiều như vậy. Lữ Kỳ Liên nói ra, nàng đối với đan dược tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Trầm Tường gật gật đầu, cần thập phách đan xác thực rất nhiều, bất quá có một loại biện pháp, không cần quá nhiều thập phách đan cũng được. Biện pháp gì? Long Tuệ San đột nhiên hỏi, chúng ta hiện tại đều chỉ là nói phách cảnh 3 tầng, chúng ta cũng muốn nhanh lên một chút đến đạo phách cảnh 10 tầng, sau đó bước vào đạo huyền cảnh, chúng ta bây giờ tu vi thả ở cái này tân bát hoang bên trong có thể nói là phi thường nhỏ yếu. Trầm Tường lấy ra tụ thiên đan đỉnh, cười hi hi. Đương nhiên là luyện chế siêu phẩm chất cao đan, vừa có thể trong thời gian ngắn hoàn thành, luyện chế ra đến đan công hiệu lại tốt vô cùng, chỉ có điều quá trình luyện chế khá là phức tạp, ở tinh thần mặt trên sẽ có điểm áp lực. Tụ thiên đan đỉnh có thể tăng lên đan phẩm chất mà Trầm Tường cũng rất lâu không có sử dụng thăng hoa luyện pháp cùng xông tới pháp đi luyện chế siêu phẩm chất cao đan, nếu không là đặc thù cần, hắn cũng không quá muốn đi như vậy làm, đôi kia tinh thần có gánh nặng rất lớn, mỗi lần luyện chế xong, đều sẽ cảm giác phi thường uể oải. Đương nhiên, hiện tại là đặc thù thời kỳ, hắn mặc dù lại không muốn đi luyện chế cũng đến nhắm mắt đi luyện. Trầm Tường trong tay có không ít thập phách đan dược liệu, bây giờ hắn liền bắt đầu luyện chế siêu phẩm chất cao thập phách đan, hơn nữa còn là dùng đỉnh cao lực lượng đi luyện chế. Góc truyện audio.com. Hai canh giờ Trầm Tường mở ra lò luyện đan thời điểm, một trận kim quang bùng lên đi ra, Trầm Tường từ lò luyện đan lấy ra một hạt vàng rực rỡ viên thuốc này, hạt đan tản mát ra kim quang làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Chỉ là một hạt đan cũng có thể làm cho người cảm thấy sợ hãi, này lệnh Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuệ San kinh ngạc không thôi, các nàng trước ăn qua mấy lần Tạ Xảo Nhan luyện chế cho các nàng loại này siêu phẩm chất cao đan. Thế nhưng, so sánh Trầm Tường hiện tại này hạt thập phách đan, Tạ Xảo Nhan luyện chế những kia cũng quá yếu đi. Chỉ là phi thường phổ thông dược liệu thế nhưng đến trong tay ngươi nhưng có khổng lồ như thế chuyển biến. Long Tuệ San thở dài nói, đây chính là luyện đan sư cùng luyện đan sư sự chênh lệch sao? Trầm Tường cười cợt, đừng xem ta chỉ là luyện chế hai canh giờ, nhưng này hai canh giờ trải qua đối với ta mà nói dường như đến mấy năm đây. Trầm Tường nhưng là sử dụng ba tầng xông tới, còn có thăng hoa luyện pháp, lại phối hợp cái kia tụ thiên đan đỉnh, này phẩm chất có 102 cao. Ăn này hạt thập phách đan, Trầm Tường sắc mặt khẽ thay đổi, hắn vẫn là lần đầu cảm giác được loại này siêu phẩm chất cao đan mang đến cho hắn chấn động. Cái kia đột nhiên bộc phát ra dược lực dường như muốn đem cả người hắn phá hủy, quá mức mạnh mẽ, nếu là người bình thường vẫn đúng là khó có thể ngăn chặn này cỗ mạnh mẽ dược lực. Trầm Tường đối phó dòng sức thuốc này vẫn tương đối ung dung vận chuyển thiên luyện thần thuật đi luyện hóa, rất dễ dàng cũng có thể đè xuống, đã bất chi bất giác tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuệ San lúc này đều ở chú ý Trầm Tường khí tức biến hóa chính đang không ngừng tăng cường, nói rõ cái kia hạt siêu phẩm chất cao thập phách đan có tốt vô cùng hiệu quả. Một hạt cũng có thể đột phá sao? Long Tuệ San lúc này phi thường hiếu kỳ. Nếu là thật như vậy, vậy hắn trong vòng mấy ngày thì có thể đến đạo phách cảnh 10 tầng đi. Hẳn là cái tên này càng ngày càng đáng sợ. Lữ Kỳ Liên gật gật đầu. Trầm Tường tu luyện tới đêm khuya, lúc này hắn đã sắp tốc đem cái kia cỗ dược lực luyện hóa xong, cũng từ đạo phách cảnh lục trọng đột phá đến 7 tầng. Tốc độ như thế này để hắn cảm thấy phi thường sảng khoái, nếu như có thể theo tốc độ này tiếp tục tiến hành, hắn muốn bước vào đạo huyền cảnh cũng không phải việc khó gì, hắn muốn ở Hắc Mao Nhân phá tan kết giới trước bước vào đạo huyền cảnh. Tăng lên một cảnh giới sau khi Trầm Tường lúc này cũng là Long Tinh Hồ đột nhiên kế tục luyện chế siêu phẩm chất cao thập phách đan. Theo tu vi của ta tăng lên, ta luyện chế siêu phẩm chất cao đan, phẩm chất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trầm Tường thầm nghĩ, bởi vì đang luyện chế thời điểm cũng cần tiêu hao hắn tự thân đạo lực. Đặc biệt sử dụng sông tới pháp cùng thăng hoa luyện pháp thời điểm, hắn đạo lực càng là mạnh mẽ cũng càng là có thể tăng lên phẩm chất. Luyện chế siêu phẩm chất cao đan cũng cần nhất định kỹ xảo, Trầm Tường nhiều năm qua đều là không ngừng tìm tòi đi tới, hắn cảm thấy ở phương diện này, những kia lão luyện đan sư cũng không sánh nổi hắn, đặc biệt hắn xông tới Pháp. Xông tới Pháp cũng có thể có đột phá rồi. Trầm Tường lúc này đã tiến hành xong 3 tầng xông tới, hiện tại hắn cảm thấy hẳn là có thể thử xem tứ trọng xông tới. Góc truyện audio.com Hắn trước đây cũng thiết tưởng qua, đan phẩm chất là không có cực hạn, từ bắt đầu mấy chục phẩm chất đến mấy trăm, lại tới mấy ngàn mấy vạn, hắn đều là như thế từng bước một đột phá. Mà ở hắn lý luận bên trong, xông tới Pháp cũng là không có cực hạn, chỉ cần khống chế được cũng có thể tiến hành nặng bao nhiêu xông tới, luyện hóa sau dược liệu ở xông tới bên trong không ngừng tăng lên phẩm chất. Tứ trọng xông tới, Trầm Tường trong lòng hống một tiếng, bị hắn tách ra cái kia mấy đám ngưng tinh dược lực đột nhiên va chạm vào nhau. Tụ thiên đan đỉnh bùng nổ ra phi thường kịch liệt vang vọng, ngọn núi này đều bị cái kia cỗ chấn động làm cho liên tục lay động, mặc dù Trầm Tường dùng không gian lực lượng đi cách trở nguồn sức mạnh kia, nhưng vẫn là xuyên qua truyền đến. Không có sao chứ? Lữ Kỳ Liên vội vàng hỏi. Long Tuệ San cũng đình chỉ tu luyện, đi tới, nhưng chỉ nhìn thấy Trầm Tường nhắm chặt hai mắt biểu hiện nghiêm nghị, mồ hôi như mưa xuống, ở thật lòng luyện đan. Trầm Tường vừa nãy suýt chút nữa cũng không khống chế được, tuy rằng sẽ không nổ lô, nhưng nguồn sức mạnh kia nhất định sẽ xông ra nắp lò bạo trào ra. Cách chương.